Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 477. New Bác Thao, các ngươi biết. Nghe được Lỗ Nguyên, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút, sau đó nghi ngờ hỏi, liên quan tới những người này vị trí, hắn đúng là không rõ ràng. Xử lý, gần nhất Porygon tốc độ phát triển cũng không tính chậm, nhưng theo cấp bậc của nó tăng lên, nó cũng phát hiện ám sát bảng vị trí có chút loạn. Với lại sẽ tùy thời sửa đổi, cái này khiến nó đổi quyết có chút khó giải quyết. Cho tới Lương Đức Hoàng hiện tại cũng không có tỏa định ám sát bảng vị trí. Không biết nào IP biểu hiện chính là máy chủ vị trí, lại có cái nào là gà thịt vị trí, cho nên rất là xấu hổ. Đương nhiên, đây cũng là thành ý của chúng ta. Chúng ta có thể xác định vị trí là cái này. Nhìn xem Lương Đức Hoàng ánh mắt, Lỗ Nguyên nở nụ cười, sau đó lấy ra một cái máy tính bảng, phía trên biểu thị lấy một tọa độ. Lương Đức Hoàng nhớ kỹ tọa độ này trong điện thoại mặt tra dưới, không khỏi nhướng mày, bởi vì cái này vị lẻ 6 số 0 đưa Đông Kinh. Nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện vị trí, Lương Đức Hoàng nghi ngờ hỏi, là nơi này chính là ám sát bảng một cái cứ điểm, mà tiếp giết người nhiệm vụ người liền là từ cái này nhận. Nhẹ gật đầu, Lỗ Nguyên nói rất chân thành, không phải nói là tại trên website nhận a? Nghe được Lỗ Nguyên, Lương Đức Hoàng nghi ngờ hỏi, bởi vì là cái này cùng mình dùng hypnosis đoạt được tin tức rõ ràng là tương phản. Nhìn ngươi thế lực sau lưng còn không tính cường đại a, ta tới cấp cho ngươi phổ cập một cái, ám sát bảng đúng là một cái trang web, bất quá ngươi sẽ không nhận là A Miêu A Cầu tùy tiện liền có thể thành là sát thủ đi. Với lại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, làm sao xác định hoàn thành? Dù sao có một ít nhiệm vụ, không chỉ có riêng chỉ là ám sát, còn có một số ăn cắp, hoặc là muốn đối phương thủ tịch nhiệm vụ. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lỗ Nguyên cho hắn phổ cập lên liên quan tới ám sát bảng tình huống. Kỳ thật trên thế giới các thế lực lớn đều biết ám sát bảng tồn tại, cũng không phải không có người muốn đem cái tổ chức này một mẻ hốt gọn. Trong đó nhất tận tâm liền là USA, bởi vì là USA có mấy đảm nhiệm tổng thống đều là chết bởi ám sát bảng ám sát. Cho nên nó đem ám sát bảng điều tra rất rõ ràng. Hoa Hạ cùng nước Mỹ giao hảo về sau, cũng đã nhận được một chút liên quan tới ám sát bảng tình báo. Đây đối với một chút đại quốc nói tới, đô không tính là cái gì đại sự. Cái này ám sát bảng đúng là một cái trang web, nhưng cũng là một tổ chức. Ám sát bảng nhiệm vụ sẽ chỉ đối đã trở thành ám sát bảng sát thủ mở ra. Mà đồng thời tại các đại địa khu, bọn hắn cũng có rất nhiều tiếp thu điểm. Tiếp thu điểm tác dụng liền là tiếp thu nhiệm vụ, sau đó đem nhiệm vụ phát đến trên mạng. Lỗ Nguyên nói tới cái giờ này chính là tiếp vào nhiệm vụ điểm. Nói cách khác, những cái kia người muốn giết hắn là tại Đông Kinh ban bố nhiệm vụ, sau đó mới tiếp tới ám sát Lương Đức Hoàng. Nghe được Lỗ Nguyên, Lương Đức Hoàng híp mắt nghĩ tới, tại Đông Kinh tuyên bố nhiệm vụ, muốn đưa mình vào chỗ chết pin, vậy cái này tuyên bố nhiệm vụ là ai? Đây là một vấn đề. Y Ly được rồi, các loại đi bưng hang ổ của bọn hắn liền biết. Bất quá sau đó, hắn liền tự giễu nở nụ cười. Bất kể là ai, chiêu hắn, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta đem cái này tiêu tấu ngươi, hy vọng từ nay về sau, ngươi cùng Khổng Phủ, giếng nước không đáng sông nước. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đã tiếp thu tin tức, Lỗ Nguyên chìm lánh tràn sinh, nói ra hắn mục đích tới nơi này. Nghe được Lỗ Nguyên, Lương Đức Hoàng nhếch miệng, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn lúc trước đánh lên Jim chính là vì tin tức này. Tin tức này nếu để cho hắn đến tra, đoán chừng không biết đến năm nào tháng nào mới tra đi ra. nhưng Khổng Phủ lại chỉ dùng nửa tháng. Nhìn hắn lựa chọn ban đầu là chính xác, rồi nói sau, mời đi, chẳng qua nếu như liền để hắn hay sao buông tha Khổng Phủ. Hắn còn có một số không cam tâm, dù sao tốt như vậy dùng gia tộc cũng không phổ biến. Cho nên hắn cũng không có nhận lời. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lỗ Nguyên con mắt híp mắt dưới, sau đó đứng lên trực tiếp rời đi. Hắn đương nhiên biết Lương Đức Hoàng suy nghĩ, chẳng qua nếu như Lương Đức Hoàng nhận là hắn có thể tùy ý nhào nặn Khổng Phủ, vậy hắn liền cũng không có biện pháp gì. Chuyện cũ kể tốt, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nhưng Lỗ Tỉnh Bắc phái Khổng gia làm ngói dường như làm quen thuộc, nếu như là hắn trưởng khống Khổng gia, cái kia không tốt lắm nói. Bất quá chỉ cần là cái kia 7 cái lão đầu nhi nắm giữ, vậy thật là không có biện pháp gì. Lỗ Nguyên biết hắn không thay đổi được cái gì, cho nên liền trực tiếp đứng lên rời đi. Tại hắn đi về sau, Lương Đức Hoàng cũng quay trở về phòng vai Thuế Hầm đi tới. Đương nhiên bên ngoài hắn là Thuế Hầm đi tới, nhưng kỳ thật hắn là ở trong game thương lượng với Abra sau đó phải làm sao bây giờ vấn đề. Nhìn lần này hắn đi Japan mục đích, ngoại trừ Ninkada bên ngoài lại thêm một cái. Về phần Lỗ Nguyên rời đi Lương Đức Hoàng phòng sau vai, liền trực tiếp đi tới sân bay, ngồi lên Khổng gia máy bay tư nhân, quay trở về Lỗ Tỉnh Khổng gia. Lương Đức Hoàng tình huống bên này, hắn muốn hồi báo, cùng Abra ở trong game nghiên cứu 8 giờ. Ngoại trừ kiên định Lương Đức Hoàng muốn đi Japan ý nghĩ bên ngoài, cũng định ra một chút kế hoạch, nhưng cụ thể như thế nào sao còn muốn đi tới lại nói. Đảo mắt, một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, ếch, cũng coi là trước kia đi. Bất quá dù sao trời là chắc chắn sẽ không sáng. Chu Nặc Mẫn đã có chút quen thuộc Lương Đức Hoàng sớm như vậy lên. Lại thêm cái này sư phó, cũng không có quy định nàng phải dậy sớm. Cho nên nàng vẫn là án lấy nàng tiết tấu đến lên. Lên sáng tạo, rửa mặt, sau đó đút nàng miêu tanh cùng xác mang đơ. Tiếp lấy vắt sữa, cho Lương Đức Hoàng uống. Ếch. Nói như vậy dường như có chút tà ác, nhưng trình tự không sai. Nếm qua điểm tâm, thu thập xong thấy rõ, Lương Đức Hoàng liền cùng Chu Nặc Mẫn rời đi khách sạn. Ngồi xe taxi, đi tới nhà ga, lần này không có người đến chắn đường. Bởi vì là Mã gia biết Lương Đức Hoàng tới, cũng sớm đã nói cho thủ hạ của mình. Nếu ai dám gây Lương Đức Hoàng, vậy liền mình đi tỉ tước, dù sao bọn hắn là sẽ không thò đầu ra, cho nên hết thảy đô rất bình ổn, cũng không có phát sinh bất luận cái gì có thể cho Lương Đức Hoàng trang bức hoặc là nước số lượng. Từ tình tiết, hai người liền leo lên tiến về Thái Nguyên xe lửa. Không, hai xe lửa, Chu Nặc Mẫn trước kia ngồi qua, gần nhất cũng ngồi qua hai lần. Nhưng động xe vẫn là nàng lần thứ nhất ngồi, nhất là thương vụ tòa. Ngồi lên về sau, nàng cũng không đuổi quyết mệt mỏi, ngược lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đối với Chu Nặc Mẫn dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cũng chỉ là tùy ý cười cười, sau đó liền lại ném đi qua một quyển sách. Tại nàng nghi liêm không tình nguyện biểu lộ bên trong, nhắm mắt lại suy tư. Mà Chu Nặc Mẫn liền xem như lại không thích học tập, cũng phải cầm sách đến xem. Bởi vì là cái này nhưng liên quan đến tại tiền đồ của nàng a. Dưới tình huống như vậy, đoàn tàu chậm rãi chạy. Hướng Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.